Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1495, Chu gia kết cục chỉ có một con đường chết, năm càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm Tôn trong đại điện, Lâm Bạch cùng Thiên Thủy công tử đám người ngồi chung một chỗ uống rượu đàm tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kiếm Tôn thì là cùng 7 đại tông môn trưởng lão nhóm ngồi chung một chỗ. Cũng không biết đang nói cái gì. Yến hội kéo dài đến đêm khuya. Lúc này mới dần dần kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tửu Tiên Tử, Thiên Thủy Công Tử, Hướng Dương Thiên đều dự định xuống dưới nghỉ ngơi. Trước khi đi, Thiên Thủy Công Tử lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc sự tình. Thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta mặc dù thực lực khả năng không mạnh như ngươi. Thế nhưng một ít tiểu lâu la, chúng ta vẫn là không để tại mắt bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi uống rượu bên trong, Lâm Bạch cũng đem Hãn Hải Yêu Quốc chuyện phát sinh cùng Chu gia Vạn Yêu Cốc sự tình. Báo cho biết ba người một ít. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này đến thì không cần. Chuyện này dù sao phát hiện tại Ly Thiên Vương Triều. Phát hiện tại Thông Thiên Kiếm Phái. Tự ta có thể xử lý hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thủy Công Tử gật đầu nói. Vậy được, nếu như cần chúng ta trợ giúp lời nói. Phái người truyền tin đến Đông Lan Kiếm Tông. Ta lập tức tới. Hướng Dương Thiên cũng nói. Tùy tiện cũng truyền tới Thiên Đao Tông đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tửu Tiên Tử khẽ cười nói. Tiểu nữ tử chỉ biết ủ rượu. Bực này chém giết sự tình. Đông Phương Huynh, ta là lực bất tòng tâm. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Đa tạ ba vị, mời xuống dưới nghỉ ngơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niếp Hùng đứng dậy lên đây. Mang theo Hướng Dương Thiên cùng Tửu Tiên Tử cùng với Thiên Thủy Công Tử ly khai Kiếm Tôn đại điện. Đi đến nghỉ ngơi chi địa. Mà sau đó, hắn tân khách từng cái rời sân. Bây giờ Kiếm Tôn đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương Bạch cùng Quế Cảnh lưu lại. Còn lại người lui ra đi. Kiếm Tôn ngồi ở địa vị cao bên trên thấp giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, phía dưới sở hữu phong chủ nhất tề ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm An Dương uống được vi huân. Cũng lảo đảo ly khai Kiếm Tôn đại điện. Mà Kỳ Tuyên đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Sau đó ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt Kiếm Tôn trong đại điện. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Kiếm Tôn. Lâm Bạch cùng Quế Cảnh ba người. Kiếm Tôn nhẹ giọng nói. Đông Phương Bạch, người đem Chu Lỗi cùng Chu Lỗi thi thể đưa đến Chu Tiên Thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Lâm Bạch thẳng thắn nói rằng. Quế Cảnh vừa nghe, thần sắc như thường, không có sen mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn nói rằng, Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc sự tình. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, thế nhưng ta đoán muốn cũng kém không nhiều lắm. Thật là không có chứng cứ. Thông Thiên Kiếm Phái liền không thể vận dụng tông môn lực lượng đi giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đến có thể không cần gấp gáp như vậy. Chuyện này sớm muộn đều sẽ tra ra manh mối. Chẳng qua là một cái vấn đề thời gian. Kiếm Tôn từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã chờ không lâu như vậy. Huống hồ, chuyện này đối với Thông Thiên Kiếm Phái mà nói không có chứng cứ liền có thể không làm. Thế nhưng đối với ta tới nói. Diệt Chu gia bắt buộc phải làm. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn hai mắt híp một cái. Thật là ngươi đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể đưa qua sau đó. Chu gia tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Ngươi bây giờ còn muốn đi lời nói. Phỏng chừng sẽ rất khó. Lâm Bạch khẽ cười nói. Điểm này ta đã nghĩ đến. Không sử dụng kiếm tôn lo lắng. Bất quá tất nhiên kiếm tôn đã đem nói tới chỗ này, đang rơi xuống là muốn mời kiếm tôn giúp ta một chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn hiếu kỳ hỏi. Nói, Lâm Bạch nói, có thể hay không mời kiếm tôn phái người đi Ly Thiên Vương triều bên kia. Gõ một cái Ly Thiên Vương triều hoàng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Chu Tiên Thành Chu gia đích trưởng nữ Chu Bích, chính là Ly Thiên Vương triều đương triều đế quân Sủng Phi. Ngươi là đang lo lắng Ly Thiên Vương triều hoàng tộc hội nhúng tay. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đến là không lo lắng Ly Thiên Vương triều hoàng tộc hội nhúng tay. Ta lo lắng là, ta giết nhiều Ly Thiên Vương triều hoàng tộc. Đến lúc đó Ly Thiên Vương triều cùng Thông Thiên kiếm phái vướng víu không rõ. Vậy thì không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, tiểu tử ngươi a, kiếm tôn lạnh rên một tiếng. Được, Ly Thiên Vương triều bên kia ta sẽ phái người tới chào hỏi. Huống hồ, Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc hoạt động một khi dùm lên. Sợ rằng Ly Thiên Vương triều bên trong tất cả đại tông môn cùng gia tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó Ly Thiên Vương triều đem càng khó đối nhân xử thế. Đạo lý này, Ly Thiên Vương triều hoàng tộc sẽ minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly Thiên Vương triều bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ an bài. Kiếm tôn nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói. Cái kia đã như vậy. Chu Tiên Thành bên kia sự tình kiếm tôn cùng Thông Thiên kiếm phái cũng không cần quản. Ta cũng sẽ an bài. Kiếm tôn cười một tiếng. Vậy ngươi liền đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ôm quyền khẽ cười nói. Cái kia đệ tử xin cáo lui. Kiếm tôn khẽ gật đầu. Lâm Bạch ly khai kiếm tôn đại điện. Trở lại Tiểu Linh Khê đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn trong đại điện, cũng chỉ còn lại có kiếm tôn cùng Quế Cảnh. Quế Cảnh, nghe thấy sao, phái người đi Ly Thiên Vương triều bên kia, gõ một cái hoàng tộc, để bọn hắn đều an tĩnh một chút. Kiếm tôn các loại, chờ, Lâm Bạch sau khi đi, đối Quế Cảnh nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, kiếm tôn, Quế Cảnh đáp một tiếng. Sau đó lại cau mày nói rằng, kiếm tôn, Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc sự tình mặc dù chúng ta đã có phỏng đoán. Thế nhưng bây giờ vẫn là không có tính thực chất chứng cứ a, bây giờ Đông Phương Bạch Thiếu kiếm tôn trực tiếp mang người giết đến tận cửa đi. Không khỏi sẽ bị lĩnh nam cả vùng đất võ giả nói là ta Thông Thiên kiếm phái ỷ lớn hiếp nhỏ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không nhường Đông Phương Bạch Thiếu kiếm tôn an tĩnh một chút thời gian? Chờ chúng ta tra rõ sau đó. Làm tiếp định đoạt. Quế Cảnh từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn khẽ cười nói. Quế Cảnh, đã người ta đều biết rõ Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc ở giữa hoạt động là thật. Vậy tại sao còn phải nói chứng cớ đâu? Quế Cảnh nói rằng. Thật là cái này dù sao quan hệ đến Thông Thiên kiếm phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn vẻ mặt không vui cắt đứt Quế Cảnh lời nói. Lạnh lùng nói. Làm Chu gia quyết định muốn đối Thông Thiên kiếm phái đệ tử ra tay là lúc. Chu gia cũng đã nửa chân đạp đến vào Diêm Vương Điện. Mặc kệ Chu gia có phải hay không cùng Vạn Yêu Cốc lại thông đồng. Hắn đều sống sót không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có tự mình đi. Cũng đã là cho Chu gia lưu một con đường sống. Kiếm tôn sắc mặt âm lãnh nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng. Quế Cảnh nhìn thấy kiếm tôn nổi giận. Chỉ có thể đáp một tiếng. Quế Cảnh lại thấp giọng nói rằng. Kiếm tôn. Đông Phương Bạch đã sớm đem Chu Lỗi cùng Chu Liệt thi thể đưa qua. Vạn nhất Chu gia Thiết Hạ phục binh, Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn thất bại đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn khẽ cười nói. Vô luận Đông Phương Bạch chuyến này đi Chu Tiên Thành là thắng lợi, vẫn là thất bại, Chu gia đều diệt định. Quế Cảnh cau mày, không biết Kiếm Tôn ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn khẽ cười nói. Đông Phương Bạch lần này đi Chu Tiên Thành, nếu như hắn thắng lợi, vậy dĩ nhiên Chu gia liền sẽ hủy diệt. Đúng không? Quế Cảnh gật đầu nói. Đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn nói rằng, vậy nếu như dựa theo lời ngươi nói, Đông Phương Bạch đi Chu Tiên Thành tai họa bị thua, bản thân bị trọng thương hoặc là chết ở Chu Tiên Thành bên trong, vậy có phải hay không đã nói lên ta Thông Thiên Kiếm Phái có thể trực tiếp nhúng tay? Quế Cảnh nghe đến đó, trong con ngươi sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Tôn nói rất có lý. Quế Cảnh giờ mới hiểu được Kiếm Tôn ý tứ. Kiếm Tôn khẽ cười nói. Cho nên, vô luận Đông Phương Bạch đi Chu Tiên Thành là thắng lợi hay là thất bại, chỉ cần hắn đi, Chu gia đều diệt định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thắng, Chu gia liền diệt. Nếu hắn thua, ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn tại tông môn ở ngoài Chu Tiên Thành bên trong bị không biết tên cao thủ gây thương tích hoặc là giết. Lẽ nào bọn hắn làm ta Thông Thiên Kiếm Phái trăm vạn kiếm tu là trưng bày sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Lỗi cùng Đông Phương Bạch đánh nhau, đồng môn đệ tử đánh nhau, ta có thể mặc kệ, dù sao đều là trong nhà sự tình. Thế nhưng một khi đi ra Thông Thiên Kiếm Phái, ai dám tổn thương ta Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với là ở cùng ta Thông Thiên Kiếm Phái là địch. Vì vậy, chỉ cần Đông Phương Bạch đi Chu Tiên Thành, vô luận là thắng cũng tốt, thua cũng tốt, Chu gia đều diệt định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoặc là bị Đông Phương Bạch tiêu diệt, hoặc là bị Thông Thiên Kiếm Phái tiêu diệt. Kiếm Tôn mở miệng, rơi xuống đất có tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh đứng ở phía dưới, nghe thấy Kiếm Tôn một ghế nói chuyện lâu, không khỏi rùng mình. Hắn nhớ lại đứng lên. Vị này Kiếm Tôn năm đó còn là Thiếu Kiếm Tôn là lúc, loại kia tư thế oai hùng không chút nào hạ xuống bây giờ Đông Phương Bạch, thậm chí còn so Đông Phương Bạch mạnh hơn, cuồng hơn, càng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.